Bát gia tái thế, chương 1066. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1066, còn Trần Đức vẫn còn ở trong phế tích đại đường nhà họ Lục. Anh thu hồi kiếm long ngâm, đưa mắt nhìn về phía Trương Hằng lúc này. Trương Hằng đã sớm ngây người ra, đôi mắt không còn vẻ kiêu ngạo, cuồng vọng và tự tin như trước đó. Trong hai phút ngắn ngủi, hắn ta đã hoàn toàn sụp đổ, thứ còn sót lại trong lòng chỉ có bóng hình cao lớn vô cùng khuếch đại của Trần Bát Hoang. Trong nháy mắt, khi Trần Đức đưa mắt nhìn hắn ta giống như nhìn thấy quỷ vậy, cơ thể co rút, khí huyết dâng trào, hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng chảy máu. Sau đó, Trương Hằng, chết, bị Trần Đức hù chết. Đến đây, sáu vị thái thượng trưởng lão và võ giả thế hệ trẻ hùng mạnh nhất của nhà họ Trương đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, chết đến mức không thể chết lại. Với sức của một mình Trần Đức, anh cố gắng xoay chuyển tình thế, chém chết toàn bộ bọn họ. Từ trên xuống dưới nhà họ Lục, dù là Lục Lâm Khai còn sống hay người theo ông ta, hoặc là Bộ Kinh Phong, Lục Thư Tuyết, còn có người đi theo Lục Thư Tuyết. Lúc này, toàn bộ chìm vào yên tĩnh, toàn bộ nhà họ Lục yên lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Không một ai nói chuyện, bởi vì bọn họ thật sự không biết nói cái gì cho phải, hoặc nói, đầu óc đã sớm bị Trần Đức chấn động đến mơ hồ. Vậy nên không còn có thể suy nghĩ nổi, cũng không nói được gì, chỉ có đứng được ra như pho tượng mới có thể bày ra hoảng sợ trong nội tâm bọn họ lúc này. Ai ngờ đâu kết quả thành như vậy, trời ơi, đây chính là sáu vị thái thượng trưởng lão của nhà họ Trương đấy, sáu người mạnh nhất nhà họ Trương tuổi tác bình quân cũng 130-140. Vậy mà bọn họ lại thua một cách thảm hại, đối mặt với người kinh khủng như vậy, nhà họ Lục. Lấy gì để chống lại? Cho dù là chính mắt thấy được, đích thân trải qua, nhưng mọi người cũng khó mà tiếp nhận thực tế như vậy, tình cảnh này giống như đang mơ vậy. Những người ủng hộ Lục Lâm Khai đều run sợ kinh hãi, sắc mặt hoảng loạn muốn chạy trốn, nhưng ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có, bọn họ chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, đứng không vững. Côn Luân Hư sắp đổi trời rồi, trong những người này, chỉ có một mình Bộ Kinh Phong ý thức được sự diệt vọng của các thái thượng trưởng lão nhà họ Trương sẽ khiến cho Côn Luân Hư xảy ra trận gột rửa lớn. Cách Trương